Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Để thánh thú khôi phục trạng thái mạnh nhất. Sự tình xử lý đến loại tình trạng này, cũng toán đều là hoàn mỹ hoàn thành. Bạch Sách lúc đầu nghĩ hiện tại trực tiếp về Vũ Linh Đại Lục. Dù sao cái này hiện tại cũng không biết trì hoãn bao lâu thời gian. Sự tình đuổi sự tình, vẫn nghĩ trở về, cũng không có trở về. Bất quá, vừa rồi thủ lĩnh sau khi nói xong, ý là muốn mời đám người ăn một bữa cơm. Dù sao man hoang giới hiện tại cũng coi là đi tới chân chính trên ý nghĩa trọng sinh. Mặc kệ cái này thủ lĩnh trong lòng là thật cao hứng hay là giả cao hứng, đều muốn ăn một bữa tiệc ăn mừng. Mà mặc kệ là Lưu Na, còn là Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu bọn người cũng không có ý kiến. Dù sao, những ngày này, đại gia vẫn luôn tại thần kinh khẩn trương bôn ba, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Cho nên, ăn một bữa cơm cái gì, đại gia cũng đều là nguyện ý. Bạch Sách cũng không phải loại kia không thích sống chung người. Đã tất cả mọi người muốn ăn, kia Bạch Sách liền cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, Bạch Sách coi như Vũ Linh Đại Lục, chính mình cũng không thể quay về. Đi theo ăn một bữa, liền ăn một bữa, cũng không có gì. Tại cái này thủ lĩnh dẫn đầu hạ, đám người cũng là rời đi tòa sơn mạch này, hướng phía trước kia vàng son lộng lẫy man hoang thành lao đi. Mà ở trên đường, cái này thủ lĩnh cũng đã thông chi người bên trong thành chuẩn bị tiệc ăn mừng. Đám người trở lại cái này man hoang thành trên không thời điểm, liền thấy phía dưới kia to lớn vô cùng vàng son lộng lẫy quảng trường thượng đã bày đầy tiệc rượu, đông đảo người hầu bưng đồ ăn lui tới. Bạch Sách lúc đầu nghĩ tiếp, Lưu Na lại đột nhiên gọi lại Bạch Sách. Đương nhiên, cũng không phải Lưu Na kêu, mà là Hồng Sùng. Chờ đợi chiến hạm này bên trong người tất cả đi xuống, chuẩn bị ăn tịch thời điểm, trong phòng này cũng liền còn lại Bạch Sách, Lưu Na, còn có trước đó Thí Linh. Một vệt kim quang về sau, Hồng Sùng xuất hiện tại đám người ở giữa. Hồng Sùng vừa xuất hiện, người khác đều không nhìn, mà là nhìn qua kia trước mặt Thí Linh nói thẳng, ngươi đi Nam Giới Sơn. Thí Linh ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không nghĩ tới, cái này Hồng Sùng làm gì để cho mình đi Nam Giới Sơn? Hoặc là nói, đi Nam Giới Sơn làm cái gì? Mà Hồng Sùng lời nói cũng không nhiều, mà là nói thẳng, đi, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Đem đồ vật tìm tới, sau đó trực tiếp đi Lưu Quang Giới tìm ta. Thí Linh tại sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức gật đầu. Mà tại Thí Linh gật đầu về sau, Hồng Sùng thì là lại nháy mắt nói bổ sung, hiện tại liền đi. Cái này Thí Linh sửng sốt một chút về sau, cũng là trực tiếp quay người rời đi. Tại Thí Linh quay người rời đi thời điểm, Hồng Sùng thì là lại lên tiếng nói, ghi nhớ, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào lên xung đột. Cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của mình. Hết thảy đều muốn lặng lẽ tiến hành, tuyệt đối không thể kinh động người bên ngoài. Thí Linh tại là lập tức gật đầu. Theo sau, Thí Linh liền biến mất ở đám người thị giác bên trong. Tại Thí Linh sau khi đi, trong gian phòng đó chỉ còn lại Bạch Sách, còn có Lưu Na cùng Hồng Sùng ba người. Theo sau, Hồng Sùng cũng là nhìn xem Bạch Sách nói, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta liền không cùng ngươi về Vũ Linh Đại Lục, ta đi Lưu Quang Giới nhìn xem. Chuyện này, trước đó Bạch Sách liền biết, Hồng Sùng nói qua, cho nên, Bạch Sách cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là gật đầu nói, cái này trước ngươi liền biết. Mà Hồng Sùng cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đại khái thời gian 2-3 tháng, ta tại trở về, khoảng thời gian này, ngươi đã nhất định muốn coi trọng Vũ Linh Đại Lục. đã tuyệt đối không nên bị người có cơ hội để lợi dụng được a. Đối với Hồng Sùng, Bạch Sách thì là hét lên nói, cái này còn cần ngươi nói. Mà Hồng Sùng sửng sốt một chút về sau, tựa hồ cảm giác chính mình nói có phần không đúng lắm, mà là tiếp tục nhìn qua Bạch Sách nói, ta ý tứ đâu, tựa hồ bên cạnh có Lưu Na. Hồng Sùng có mấy lời không tốt lắm nói, mà Lưu Na tựa hồ cũng ý thức được. Lúc này, Lưu Na cũng là đạo, vậy ta đi ra ngoài trước. Chỉ bất quá, Lưu Na vừa định đi, Hồng Sùng đang suy nghĩ sau đó, liền cũng là lập tức nói, không cần, ta suy nghĩ một chút, chúng ta về sau hội là nhất kiên định minh hữu, cho nên, không có việc gì, ngươi không cần né tránh. Không có người không yêu thích được tín nhiệm cảm giác. Lưu Na đang nghe câu nói này về sau, cũng là lập tức dừng bước lại, mà Hồng Sùng thì là quay đầu nhìn Bạch Sách nói, ý của ta là, ngươi giúp ta coi trọng tòa kia cổ mộ. Cổ mộ, Bạch Sách suy nghĩ một chút, hẳn là chỉ là, nhưng là, Bạch Sách còn không có nghĩ xong. Cái này Hồng Sùng liền một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách nói. Có thể có mấy cái cổ mộ nha. Chính là ngươi nghĩ cái kia. Chính là ta cùng ngươi đi ra đến tòa kia cổ mộ. Mà tại biết xác định đáp án về sau, Bạch Sách thì là nhíu lông mày nói. Cái kia cổ mộ làm sao vậy? Bên trong hiện tại trừ Lưu Quang Thạch, cũng liền không cái gì đồ vật, vật gì khác. Đều bị ta dọn sạch, không phải sao? Mà Hồng Sùng thì là lắc đầu nói, cũng không có, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng sửng sốt một chút về sau, theo sau liền có phần bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Sách nói. Kỳ thật, ta cảm giác có thể nói rõ, chỉ bất quá, nếu là nói với ngươi rõ ràng lời nói. Chỉ sợ muốn giải thích hảo một đoạn thời gian, giải thích để giải thích đi về sau, ngươi liền đến cái Nga, cho nên, liền không giải thích, ngươi liền giúp ta coi chừng cổ mộ liền hảo, nhất định đừng để cái khác đại giới người, tới gần cổ mộ, ai cũng không được, hết thảy đều muốn đợi đến ta trở về, có thể không? Bạch Sách nhếch miệng nói, hảo hảo, biết. Chờ ta sau khi trở về, thực sự không được, ta trực tiếp ở nơi đó liền hảo. Gặp Bạch Sách nói như vậy, Hồng Sùng cũng là lập tức gật đầu nói, ngươi làm việc, ta yên tâm, còn có một việc, đó chính là, trong cổ mộ Lưu Quang Thạch, trừ bọn ngươi ra chính mình để mà bên ngoài, cũng làm cho thánh thú đi vào, để thánh thú đi vào. Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau. Một mặt mộng bức nói, để tiểu Hắc Long đi vào, gia hỏa này đi vào, không phải muốn đem ở trong đó Lưu Quang Thạch toàn bộ đều nuốt rồi. Mà đối với Bạch Sách, cái này Hồng Sùng thì là một mặt tức giận nói, nơi đó Lưu Quang Thạch, vốn chính là muốn cho thánh thú ăn, là để thánh thú khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bạch Sách nghe đến đó về sau, thì là hơi nhíu lông mày nói. Là như thế này à, kia trước đó tại sao không nói, hiện tại cái chỗ kia, mỗi ngày bị khai thác, đoán chừng đã nhanh dọn sạch, mà đối với Bạch Sách, Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, trước đó không để thánh thú ăn, là ta không muốn để thánh thú thân phận thật sớm bại lộ. Hiện tại, thì là không có biện pháp, chỉ có thể để thánh thú tranh thủ thời gian ăn, đến mức dọn sạch. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta chuẩn bị những cái kia Lưu Quang Thạch, coi như thánh thú ăn vào trạng thái tốt nhất, còn lại những cái kia, cũng đầy đủ các ngươi mang lên cái mấy trăm năm. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là nhíu lông mày. Nga, nhiều như vậy sao? Bất quá, đã Hồng Sùng nói, kia Bạch Sách cũng liền không nói nhiều, cũng là lập tức nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói khác. Mà tại nói với Bạch Sách xong sau, Hồng Sùng thì là lại đem đầu chuyển hướng Lưu Na, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.